Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, sóng ngầm mãnh liệt. 2/2, thu đặt mua. Thiên Vong Xuyên thu hồi ánh mắt, những người khác nhưng không có, bởi vì Phương Nguyệt bên kia chiến đấu, thật là khiến người kinh ngạc. Chỉ thấy Phương Nguyệt nhảy lên phía sau lôi đài. Chung quanh lôi đài liền lập tức ngưng kết ra từng mảnh băng xương. Băng xương lan tràn bên trong, đem toàn bộ lôi đài nhiễm lên một tầng tuyết sắc, tựa như vào đông băng điêu. Hàn khí tốc thẳng vào mặt, để lão giả tóc trắng con ngươi hơi co lại. Đại Dương Thương Lữ Đoàn Thái Thượng Khách Khanh, Dạ Sắc Lê Minh, đến đây chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy hoa mắt. Bành, thấy lạnh cả người ngay tại ngực bộc phát, cả người bay rớt ra ngoài. Toàn thân băng lãnh cứng ngắc bên trong, rơi ầm ầm trên mặt đất, oa một tiếng phun ra máu tươi. Nhưng mà không chờ hắn cảm thụ thương thế nghiêm trọng, liền đã trợn tròn con mắt, kinh ngạc lại khiếp sợ nhìn về phía trên lôi đài Phương Nguyệt. Nhân cấp, thực lực này, chỉ có nhân cấp cường giả mới có. Kia cỗ mênh mông nội lực, còn có làm chính mình đều không thể kịp phản ứng thực lực đáng sợ. Không sai, người này hẳn là nhân cấp cường giả. Nghĩ không ra Đại Dương Thương Lữ Đoàn mời tới khách khanh, đúng là nhân cấp cao thủ cao thủ. May mắn trước đó có chỗ lưu thủ, không đem người giết, nếu không hiện tại, cũng không phải là trọng thương chuyện. Ánh mắt oán độc quét về phía bên cạnh kinh ngạc đờ đẫn Thiên La Thương Lữ Đoàn đoàn trưởng. Lão già tóc trắng cắn răng đứng dậy, hành lễ cáo lui, trở về chữa thương đi. Về phần Thiên La Thương Lữ Đoàn, như nhân cấp cường giả bởi vì bất mãn mà giết đến tận cửa, kia là tuyệt đối đừng nghĩ mình đi che chở. Nhân cấp, tại Sơ Noãn Thành, đã đứng ở đỉnh phong chi vị, là thường nhân căn bản tiếp xúc không đến cường giả khủng bố, thần bí mà cường đại nhân cấp cao thủ. Nếu không phải đúng lúc gặp võ quyết, thời gian, chỉ sợ mấy năm đều không nhất định nhìn thấy một cái. Nhân cấp, con ngươi co vào, một cái chớp mắt dừng lại, hiện trường lập tức sôi trào. Đúng là nhân cấp cường giả, một chiêu chế địch, tiên thiên cảnh võ giả tại nhân cấp cường giả trước mặt, càng như thế bất lực. Đám người lên tiếng kinh hô, các loại ánh mắt rơi vào Phương Nguyệt trên thân, kinh nghi bất định, để cho ta tới thử một chút bản lãnh của hắn. Bỗng nhiên, có một người hét lớn một tiếng, rơi xuống trên lôi đài. Hai chân vừa mới rơi xuống đất, người kia liền một cỗ xảo kình tại ngực đẩy, cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Bản thân hắn té ngã trên đất, cả người đều vẫn là mộng, tựa hồ không kịp phản ứng. Ta, bại, cái gì đều còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Cảm thụ được ngực lạnh buốt, lại nhìn trên đài lạnh nhạt nhân cấp cường giả, người này mới chính thức ý thức được, mình đã lạc bại, chênh lệch lại như thế lớn. Nặng nề cảm giác bị thất bại quấn quanh ở trong lòng, để hắn rất là không cam lòng. Nhưng mà rất nhanh, liền có càng nhiều người khiêu chiến nhân cấp cường giả, giống nhau hắn tao ngộ đồng dạng, bị xảo kình từng cái đẩy xuống lôi đài. Trước sau bất quá mấy phút, liền có mười mấy người lần lượt lạc bại. Hiệu suất chi cao, làm người líu lưỡi. Cái này, Phương Nguyệt chiếm cứ cái lôi đài này, liền không ai còn dám khiêu chiến. Thức thời, đều nhao nhao đi cái khác lôi đài tìm vận may, mà không phải ở chỗ này tự tìm khổ ăn. Mà đã lạc bại, thì đã mất đi tư cách khiêu chiến. Sầu não uất ức sớm biết, liền không đem quý giá cơ hội khiêu chiến lãng phí hiện tại nhân cấp cường giả trên thân. Trên thực tế, nhân cấp cường giả vừa xuất hiện, cơ bản liền khóa chặt lôi đài danh ngạch. Chỉ là có chút người không tin Phương Nguyệt cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi có thực lực này, còn có chút người thì cùng trên mặt đất vị này đồng dạng, nghĩ xác nhận một chút mình cùng nhân cấp cường giả thực lực sai biệt đến cùng đến cỡ nào to lớn. Nhưng mà bọn hắn thật tìm nhầm người. Theo một ý nghĩa nào đó, Phương Nguyệt thực lực có thể định tính là nhân cấp cao giai võ giả. Chui vào nhân cấp cảnh giới thời điểm, Phương Nguyệt liền có nhân cấp trung giai thực lực. Hiện tại nhập nhân cấp cảnh giới, tự nhiên nâng cao một bước, chiếm lấy lôi đài về sau. Phương Nguyệt ngược lại thanh tịnh xuống tới, nhìn thoáng qua hưng phấn mà kích động Dương Hồng Hà. Phương Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, còn bên cạnh Manh Ngưu Tử, ánh mắt phức tạp, đã hâm mộ, lại cô đơn, hắn cũng có chút tiểu thực lực, có thể đối so Phương Nguyệt loại kia khoa trương chiến lực. Cái này thật chỉ là tiểu thực lực mà thôi, có thể tại võ giả bình thường ở giữa khoe khoang, thậm chí thực lực đứng hàng đầu, có thể đối cao hơn đầu chiến lực, liền thật lực bất tòng tâm. Nếu không phải gặp gỡ Phương Nguyệt, hắn tại tiểu thương lữ đoàn kia là bị người truy phủng, muốn cái gì có cái đó, bây giờ lại chỉ xứng biến thành bối cảnh tấm. Nếu ta có thể học hội sư phó một kiếm kia, Manh Ngưu Tử không có cam lòng, nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh lại buông xuống. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, uống thuốc chữa thương, hắn tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương Hồng Hà tại kích động qua đi, đang chuẩn bị để người đưa chút đan dược cho trước đó lão già tóc trắng. Xem như trước đó đối phương đối Manh Ngưu Tử thủ hạ lưu tình, cho đại dương thương lữ đoàn lưu lại mặt mũi tạ lễ. Kết quả là mỗi ngày la thương khách lữ đoàn đoàn trưởng mang theo người cười rạng rỡ, cúi đầu cúi người đi tới. Dương đoàn trưởng, không cần thiên la thương lữ đoàn đoàn trưởng nói tiếp cái gì, Dương Hồng Hà đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nếu là đổi thành trước kia nàng, đã sớm một trầu thoá mạ đi qua, căn bản sẽ không nghe đối phương phế nửa câu. Nhưng nàng bây giờ sẽ không làm như vậy, mà là kiên nhẫn lá mặt lá trái, yêu cầu chỗ tốt, bất động thanh sắc bên trong, làm cho đối phương tự nguyện cho một đống lớn bồi thường. Không có hải quản gia, một người trèo chống toàn bộ thương lữ đoàn tiến lên Dương Hồng Hà, thật lập tức trưởng thành rất nhiều. Nhìn xem Phương Nguyệt bên kia náo nhiệt tình huống, phụ trách cảnh giới đấu hồng y âm thầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường chi ý. Nhân cấp, hừ, các ngươi đây là tại xem thường ai đây? Vị đại nhân kia thế nhưng là vũ cấp cường giả, tuy nói khả năng thực lực rớt xuống, nhưng giờ phút này cũng đã đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Thực lực có thể nói thâm bất khả trắc, tùy thời có khả năng khôi phục lại vũ cấp chi vị. Đấu hồng y trong lòng có chút tiểu đắc ý, nhịn không được hừ hừ hai tiếng, tâm tình cực kỳ mừng thầm, liền tựa như Phương Nguyệt lợi hại như vậy, cùng hắn có quan hệ gì giống như. Cùng loại tâm tình này hoàn toàn tương phản, là ngồi trên đài, không cần tham gia đấu vòng loại, có thể xưng thủ quan nhân viên lão ưng thương khách đoàn khách khanh, đài dược mã, hoặc là nói là thỏ tọa đại nhân. Phương Nguyệt càng mạnh, đài dược mã tâm tình thì càng không tốt. Ngưu tọa đại nhân đến cùng đối ta che giấu cái gì? Vì cái gì phóng túng nhân vật nguy hiểm như vậy? Tại Sơ Noãn Thành, như thế làm càn, suy đoán Ngưu tọa đại nhân tâm tư. Đài dược mã chỉ cảm thấy càng ngày càng bực bội, hận không thể hiện tại liền nhảy đi xuống, đem Phương Nguyệt một bàn tay chụp chết. Làm sao tại ngoài sáng bên trên, hắn hoàn toàn không lý do làm như thế, mà lại, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, lấy thực lực của đối phương, sớm muộn sẽ cùng mình đối đầu. Đến lúc đó muốn giết người này, dễ như trở bàn tay. Đài dược mã cực kỳ tự tin, lấy mình nhân cấp trung giai thực lực, tại cung cảnh bên trong đều ít có đối thủ, càng đừng đề cập những cái kia vừa mới bước vào nhân cấp sơ giai cảnh giới tiểu gia hỏa. Lôi đài thi đấu tại hừng hực khí thế đang tiến hành, sớm trình diện dân chúng, làm vui hoan thương lữ đoàn lớn tiếng khen hay. Sơ Noãn Thành cơ hồ hết thảy mọi người lưu đều hội tụ đến nơi này, khổng lồ nhân khí giống như chí mạng độc dược, hấp dẫn lấy ẩn núp quỷ dị nhóm. Mà nguyên bản phụ thể sau rơi vào trạng thái ngủ say quỷ dị, cũng trong lúc vô tình, chậm rãi có thức tỉnh dấu hiệu. Toàn bộ Sơ Noãn Thành, sóng ngầm mãnh liệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.